Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 886. Đương nhiên có thể, đây là trách nhiệm cháu phải làm. Đồng Minh Vĩ lại động viên có cố gắng vài câu, sau đó cũng để có rời đi. Chờ Diệp Như Hề đi rồi, Đồng Minh Vĩ ở trang văn phòng đi qua đều lại vài bước, tựa hồ đang suy nghĩ sâu xa chuyện gì. Cuối cùng lại lấy ra di động gọi điện thoại. Hứa lão phu nhân đã quyết định buông tay. Đây là một cơ hội tốt, đừng bỏ lỡ. Cô gái nhỏ kia đúng là có thực lực, nhưng dù sao thì vẫn còn trẻ, dễ dàng đối phó. Yên tâm đi, ta ẩn núp dưới mí mắt bà già kia nhiều năm như vậy cũng không bị phát hiện. Các người mau chóng sắp xếp một chút, thời cơ này mà bỏ lỡ thì không có cơ hội nào khác đâu. Sợ, sao tôi có thể sợ? Người nhát gan căn bản không làm ăn lớn được. Sau khi Đồng Minh Vĩ cúp điện thoại thì thở rửa một hơi thật sâu. Ánh mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Bởi vì phải bàn giao công việc, cho nên Diệp Như Hề cũng không còn bận rộn như trước đó. Nhưng bởi vì không muốn bản thân đắm chìm trong nỗi nhớ con, cô đã tiếp nhận trước bài tập huấn luyện bà ngoại giao cho mình. Người phụ trách dẫn dắt cô là một cấp dưới vô cùng lợi hại, cũng rất trung thành và tận tâm của bà ngoại. Tên là Trương Thu, Diệp Như Hề gọi là chị Thu. Khi Trương Thu lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Như Hề thì đã nhăn mày lại. Hề tiểu thư, vì sao cô lại trang điểm cho bản thân thành ra thế này? Diệp Như Hề có chút chột dạ. Đến bây giờ cô vẫn còn duy trì hình tượng giả sâu. Thứ cho tôi nói thẳng, hình tượng như vậy cũng không thích hợp để cô khống chế đại cục. Cái này tạm thời không thể sửa đổi. Trương Thu nhíu mày càng sâu. Cuối cùng vẫn là từ bỏ việc muôn Diệp Như Hề cải tạo lại vẻ ngoài. Quãng thời gian kế tiếp, tôi sẽ rất nghiêm khắc với cô. Xin cô hãy tha thứ cho tôi trước. Cảm ơn chị Thu. Cửa đầu tiên, cô cần phải thích nghỉ với đủ loại hình hội họp, phải đạt tới trình độ thản nhiên tự nhiên, biết xem mặt đoán ý, và phải thu được tin tình báo nhiều nhất trong thời gian nhanh nhất. Trương Thu nhìn đồng hồ, nói, đêm nay có một bữa tiệc, tôi sẽ sắp xếp trước thư mời cho cô không cần làm bất cứ chuyện gì cả, chỉ cần hoàn chỉnh tham gia một bữa tiệc. Sau đó nói cho tôi những tin tức mà cô thu thập được. Được, không thể không nói. Trương Thu thật sự là một người phụ nữ có tác phong làm việc xâm rền gió cuốn. Gần như chỉ sau một vài cuộc gọi, cô ấy đã có thể đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó. Nhưng bởi vì Diệp Như Hề từ chối chuyện thay đổi vẻ ngoài, cô ấy chỉ có thể miễn cưỡng để Diệp Như Hề đổi một bộ đồ trang trọng hơn. Còn về khuôn mặt, vẫn đánh phần nền sẫm màu, bởi vì ôm tâm lý đi học tập, thực hiện bài kiểm tra nên Diệp Như Hề rất nghiêm túc. Nhưng cô không nghĩ tới, trong bữa tiệc mang tính khảo sát năng lực như vậy còn đụng phải người quen. Lục Tư Viễn, ở giữa đám đông, cô lập tức đã nhận ra người kia. Lục Tư Viễn đứng ở nơi đó, trên mặt treo tươi cười ấm áp. Bên cạnh còn có Đường Anna lễ phục lộng lẫy, trang điểm tinh xảo, hai người nhìn qua như một cặp trai tài gái sắc. Diệp Như Hề chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Cô rất cảm tạ sự trợ giúp của Lục Tư Viễn trong những ngày đen tối và khủng khiếp đời mình. Có thể nhìn anh có được hạnh phúc đúng là điều không gì tuyệt hơn. Cách chương